Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 938. Lang Dụ Văn hút một hơi thuốc, nghiêm túc nhìn Lý Dục Thần, nói: "Vậy thì phải phụ thuộc vào thanh kiếm mà cậu giấu sắc bén thế nào. Cậu dự định lúc nào tung kiếm?" Lý Dục Thần cười, nói: "Còn nửa tháng nữa là đến Đại hội Võ Lâm. Vậy thì tung kiếm ra trước một ngày diễn ra Đại hội Võ Lâm đi. Anh có thể cố gắng đến này đó không?" 2 tuần nữa, ngón trỏ và ngón giữa Lang Dụ Văn kẹp điếu thuốc, đẩy kính mắt, có hơi căng, nhưng không sao, đã có thời gian cụ thể, còn tốt hơn nhiều so với chờ đợi vô thời hạn. Tôi nhất định kiên trì đến ngày đó. Đôi mắt của Lang Dụ Văn lóe lên ánh sáng, tràn đầy trí tuệ và tự tin. Anh ta lấy ra 2 ly rượu, mở một chai rượu vang, rót mỗi ly một nửa, nói: "Đã rất lâu tôi không uống rượu rồi. Vốn muốn đợi sự việc kết thúc, uống trên tiệc mừng công. Nhưng hôm nay cậu quay về, tôi cảm thấy có thể uống một ly." Lý Dục Thần nhận lấy ly rượu, chạm ly với anh ta, hỏi: "Còn cần tôi làm gì không?" Lang Dụ Văn lắc đầu, nói: "Cậu chỉ cần mài kiếm, tôi đợi cậu tung chiêu." Nói xong, một hơi uống cạn ly rượu. Lý Dục Thần gật đầu, cũng uống cạn ly. Hai người nhìn nhau, cười lớn ha ha. Lý Dục Thần định ra về, Lang Dụ Văn bỗng nói: "Dù sao cậu đã mất tích hơn 1 tháng. Tất cả mọi người đều nghĩ cậu đã chết. Hay là dứt khoát không xuất hiện, để người ta nghĩ cậu đã chết. Như vậy, hiệu quả tung kiếm cuối cùng liệu có tốt hơn không?" Lý Dục Thần ngẩn người, cảm thấy rất có lý. Chỉ là có chút hơi tàn nhẫn với người thân bạn bè của mình thôi. Lang Dụ Văn dường như biết anh đang nghĩ gì, nói: "Hiện giờ cả nhà họ Lâm vô cùng hoảng sợ và mệt mỏi. Nhà họ Viên cũng cho rằng mình thắng chắc rồi. Nếu cậu xuất hiện, tất cả sẽ có biến. Đương nhiên, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Đây chỉ là đề nghị của tôi. Cậu có thể suy nghĩ. Ngoài ra, theo tôi được biết, ông cụ Lâm không biết tin cậu mất tích. Người nhà họ Lâm vẫn giấu ông ta. Còn cả cô Lâm và cô Đinh Hương, người nhà họ Lâm cũng giấu họ. Có lẽ họ sẽ nghe được thông tin cậu đã chết từ nơi khác. Nhưng với sự tin tưởng của họ với cậu, tôi nghĩ họ sẽ không tin. Cho nên tôi cảm thấy cậu không cần lo lắng." Lý Dục Thần suy nghĩ, cảm thấy Lang Dụ Văn nói rất có lý. "Thế mười mấy ngày này tôi làm gì? Trốn ở chỗ anh uống rượu à?" Lang Dụ Văn cười nói. "Cũng không phải không thể. Nhưng tôi đề nghị cậu đến Thân Châu một chuyến." "Thân Châu?" Lý Dục Thần lập tức đoán được. "Văn học xảy ra chuyện ư?" "Cũng không tính là xảy ra chuyện." Lang Dụ Văn nói. "Cậu Trần bị bố gọi về Thân Châu, còn thu hồi tất cả tài sản của cậu ta quản lý. Không được rời khỏi Thân Châu nửa bước." "Tại sao?" "Xét thấy cuộc chiến giữa nhà họ Lâm và nhà họ Viên, nhà họ Lâm không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Đầu tư ở thành phố Hòa của cậu Trần có thể nói là thất bại toàn diện. Nếu tôi là gia chủ nhà họ Trần, tôi cũng sẽ làm vậy. Ngoài ra, ông cụ Trần đã định một mối hôn sự cho cậu ta. Đối phương là con gái của nhà họ Hoàng Hào Môn Thân Châu. Nhưng cậu Trần không thích cô gái đó." Lý Dục Thần gật đầu. "Vậy tôi đến Thân Châu có thể làm được gì?" "Giúp anh ta đào hôn à?" Lang Dụ Văn cười nói. "Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ cậu Lý biết cậu Trần là con riêng." "Sau đó thì sao?" Cách chương.